Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 738, Chiến Kim Tiên. 2. Vô biên vùng nước mở ra. Ở vùng nước trung ương, một cây đại thụ che trời ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa. Cơ hồ thọt tới cái này phiến không gian nhỏ chóp đỉnh. Đi lên nữa một ít, là đếm chi không rõ ánh sao, cơ hồ liền phải xuyên qua cái này phiến không gian nhỏ. Mạc Hà đứng ở đó cây đại thụ che trời trước, khí tức trên người rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ một ít. Đã dung nhập vào hắn nguyên thần bên trong thiên địa pháp tướng. Nguyên bản hiện tại đã không có biện pháp lại hiển hóa đi ra. Nhưng mà vào giờ khắc này, Mạc Hà thi triển ra mình tiểu thần thông thời điểm, nguyên thần bên trong thiên địa pháp tướng, tựa như cùng mình tiểu thần thông phối hợp chặt chẽ gần xa. Ở Mạc Hà sau lưng, xuất hiện một bức đặc biệt hư ảo, thậm chí không cẩn thận xem, đều có thể không thấy rõ hư ảo hình ảnh. Vậy bất ngờ là hắn thiên địa pháp tướng cảnh tượng, đồng dạng cũng là hắn lúc này tiểu thần thông nơi tạo nên cảnh tượng. Cái này phiến đặc biệt hư ảo hình tượng, dĩ nhiên không phải Mạc Hà thiên địa pháp tướng, chỉ có thể tính là thiên địa pháp tướng bởi vì tiểu thần thông kích động. Và ở giữa thiên địa mơ hồ hô ứng, mà hình thành một loại đặc thù hiện tượng, tràn đầy tính bất ngờ và không thể sao chép tính. Ở nơi này phiến đặc biệt hư ảo cảnh tượng xuất hiện sau đó, liền nhanh chóng và Mạc Hà tiểu thần thông hợp là một thể. Lẫn nhau chồng lên nhau. Sau đó Mạc Hà cũng cảm giác mình hiện tại chỗ ở cái này mảnh không gian. Nó nắm quyền trong tay tựa hồ lập tức đã đến tay mình bên trong. Hiện tại cái này mảnh không gian, ngay tức thì thành một nơi đối với hắn có lợi chiến trường. Thật to gia trì tăng cao hắn chiến lực. Đi, Mạc Hà trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bị hắn nắm trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng thoát khỏi bàn tay hắn. Hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, mang tiếng gió gào thét, hướng linh tộc vị kia kim tiên đập tới. Mạc Ngọc Trúc trượng chỗ đi qua, không gian trở thành nó đi tới trợ lực, để cho nó cơ hồ vận dưới tay ngay tức thì, liền đã đến vị kia linh tộc kim tiên trước mặt. Giờ phút này vị kia linh tộc kim tiên, trong lòng thật ra thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Hà lại có thể đột nhiên bộc phát ra như vậy thực lực. Lại đang ngay lập tức bây giờ, dùng hắn tiểu thần thông, thay thế mình đối với cái này phiến không gian nhỏ quyền khống chế. Hiện tại nàng ở vào cái này phiến không gian nhỏ bên trong. Đồng thời vậy ở vào Mạc Hà tiểu thần thông bên trong. Cho dù lấy nàng kim tiên cảnh giới tu vi, lại mơ hồ có thể cảm giác đến một cổ áp chế. Hơn nữa đích thực ảnh hưởng đến nàng. Điều kỳ quái nhất phải ảnh hưởng đến nàng vẫn là trước mắt tên này nhân tộc tu thủy chi đạo. Hành trắng ngón tay ngọc ở phía trước phương nhẹ nhàng bắn ra. Bay đến nàng trước mặt Mạc Ngọc Trúc trường, trực tiếp bị nàng bắn bay trở về. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng ở bên người nàng 10 viên bảo châu, cơ hồ đồng thời tản mát ra ánh sáng. Hơn nữa mỗi người di động vị trí, nàng hiện tại đã chân chính coi trọng dạy Mạc Hà, lấy Mạc Hà giờ khắc này trên mình tản ra hơi thở cường độ. Nàng vậy không có lòng tin có thể ở hơi hợt dưới. Liền trực tiếp đem Mạc Hà bắt lại, vì để tránh cho gây thêm rắc rối. Để cho Mạc Hà bị nhân tộc cao thủ cứu đi, nàng quyết định trực tiếp thi triển xét đánh thủ đoạn, mau sớm đem Mạc Hà giết. Cái này 10 viên bảo châu động một cái, đã lâm vào Mạc Hà nắm giữ bên trong cái này phiến không gian nhỏ bên trong. Hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, một viên màu thủy lam bảo châu bay lên trời cao, ánh sáng chói mắt, phảng phất là thái dương vậy. Ở hắn tản mát ra tia sáng đồng thời, đúng phiến nhỏ bên trong không gian, ngay tức thì đổi được hơi nước đằng đằng. Hơn nữa Mạc Hà có thể cảm giác đến, trừ thủy đạo bên ngoài, một mảnh không gian cái khác đạo vận lưu truyền, ở trong một cái chớp mắt này liền bị mãnh liệt áp chế. Nếu như không phải là Mạc Hà tiểu thần thông vậy triển khai mà nói, Mạc Hà phỏng đoán, hiện tại cái này mảnh không gian bên trong quy tắc vận chuyển, sợ rằng trừ thủy chi đạo bên ngoài, những thứ khác cũng sẽ bị đè xuống. Mà loại biến hóa này chỉ là 10 viên bảo châu bên trong một viên nơi triển hiện uy lực mà thôi. Những thứ khác 9 viên bảo châu, lúc này vậy đều rối rít hiện ra riêng mình uy lực. Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo nên vô biên vùng nước, giờ phút này đã bắt đầu từ đằng xa bao trùm lên một tầng lớp băng thật dày. Nhiệt độ vậy hoàn toàn chậm lại, đạt tới một loại có thể thấu nhập nguyên thần giá rét. Sau lưng đại thụ che trời tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam. Lúc này bị ngoài ra một viên bảo châu tản ra ánh sáng ảnh hưởng, màu sắc bắt đầu đổi được ảm đạm. Bề ngoài còn che phủ một tầng xương lộ, một viên không có gì màu sắc bảo châu. Hắn tản ra vô hình ánh sáng, thậm chí để cho Mạc Hà có thể cảm giác đến đối phương đang cùng mình tranh đoạt mình tiểu thần thông khống chế. Cứ việc tiểu thần thông không thể nào mất khống chế, nhưng cái này loại tranh đoạt chính là đối với tiểu thần thông uy lực rất ảnh hưởng lớn. Mạc Hà không có dám chờ 10 viên bảo châu toàn bộ cho thấy riêng mình uy năng, bởi vì đến lúc đó, hắn chưa chắc có thể tiếp được tới, rất có thể thật sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đem một cái tay mở ra, huyền nguyên hồ lô lập tức xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Mạc Hà nhanh chóng đem bầu hồ lô mở ra, nhắm ngay đập hướng mình viên kia màu xanh đen bảo châu. Viên này bảo châu uy lực hắn mới vừa rồi đã thấy qua, đúng là vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ là thượng phẩm tiên bảo trình độ mà thôi, tuyệt đối không thể nào là huyền nguyên hồ lô đối thủ. Mạc Hà hiện tại phải làm chính là lợi dụng huyền nguyên hồ lô uy năng, xuất kỳ bất ý trước đem trong đó một viên bảo châu tịch thu. Bởi vì bằng vào hắn đối với luyện khí thuật thành tựu, Mạc Hà đã có thể phát hiện, cái này 10 viên bảo châu tuyệt đối là một bộ đầy đủ pháp khí. Mặc dù chúng riêng mình uy năng đã rất cường đại, nhưng nếu cái này 10 viên bảo châu phối hợp, tuyệt đối có thể bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng. Cái này chắc cũng là lá bài tẩy của đối phương một trong. Mạc Hà muốn cùng tên này kim tiên cường giả tranh phong, như vậy hắn thì phải trước nghĩ biện pháp phế bỏ đối phương một lá bài tẩy, như vậy mới có thể bảo đảm mình hơn một phần tỷ số thắng. Thu, làm viên kia màu xanh đen bảo châu lần nữa đập lúc tới, Mạc Hà trong tay huyền nguyên hồ lô lập tức phát ra một cổ cường đại sức hấp dẫn. Cổ lực lượng này mạnh, cộng thêm viên này màu xanh đen bảo châu, bản thân chỗ đi phương hướng vừa vặn chính là hướng Mạc Hà, cho nên viên này màu xanh đen bảo châu cơ hồ là thẳng không vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Ở nơi này viên màu xanh đen bảo châu bị bắt nhập huyền nguyên hồ lô ở một chớp mắt kia, vị kia linh tộc kim tiên nữ tu ngay tức thì sắc mặt liền đại biến, bởi vì nàng hoàn toàn mất đi đối với viên này bảo châu cảm ứng. Ý vị này nàng một lá bài tẩy thật xảy ra vấn đề. Lập tức, nàng lại cũng không thể thản nhiên xử chi, lập tức vẫy tay đánh ra một đạo nước ánh sáng màu xanh. Đồng thời vậy còn dư lại 9 viên bảo châu bên trong. Viên kia màu trắng nhạt bảo châu, vậy ngay tức thì bắn ra một tia sáng trắng, và nàng đánh ra vậy đạo nước ánh sáng màu xanh dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo màu xanh nhạt thần quang, mang một loại đông hết thảy đạo vận bắn về phía Mạc Hà. Mạc Hà đỉnh đầu mộc nguyên linh hay bảo châu ánh sáng đại thịnh, từng tầng một do như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng không ngừng hướng chung quanh lan truyền, đồng thời dưới chân vô biên vùng nước bên trong tựa như ngưng kết một cổ lực lượng đã xúc thế đãi phát. Mộc nguyên linh hay bảo châu tản ra tầng tầng thanh quang, ở đó đạo màu xanh nhạt thần quang dưới dễ như trở bàn tay liền bị hắn xuyên qua. Nhưng vào lúc này, vậy đạo màu xanh nhạt thần quang đi tới phương hướng vô biên vùng nước bên trong đột nhiên dâng lên một mặt mặt tường nước. Chắn cái này thần quang phía trước, cái này một mặt mặt tường nước, bề ngoài đều là giống như gương vậy bóng loáng. Hơn nữa còn phản xạ ánh sáng, làm vậy đạo màu xanh nhạt thần quang cùng tiếp xúc lúc đó. Ánh sáng tựa hồ trong nháy mắt bị phân tán không thiếu. Mặc dù vẫn bị cái này màu xanh nhạt thần quang đánh nát, nhưng phía sau còn có một tầng tiếp theo tầng một tường nước. Cuối cùng vẫn là đỡ được cái này công kích. Nhưng mà, Mạc Hà cuối cùng nhưng cũng không có chuyển nguy thành an. Bởi vì ở nơi này đạo màu xanh nhạt thần quang bị ngăn trở ở một chớp mắt kia. Một cái thuần trắng tay nhỏ trắng, lại theo sát phía sau, xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt. Lần này, Mạc Hà muốn né tránh đã trễ rồi. Dù là hắn hết sức muốn ở mình tiểu thần thông trong phạm vi di động, vậy vẫn bị cái này tay nhỏ trắng bắt được bả vai. Một khắc sau, cái này tay nhỏ trắng đột nhiên dùng sức, năm cây thon dài trắng tinh ngón tay nắm chặt, sau đó về phía sau hung hãn kéo một cái, ken két, theo một tiếng xương cốt gãy lìa tiếng, còn có máu thịt tê liệt thanh âm, Mạc Hà một cánh tay bị cái này tay nhỏ trắng rất miễn cưỡng xé đứt, cánh tay bị rất miễn cưỡng kéo đứt, như vậy tay chân tê liệt chỗ đau, ngay tức thì nghiêng nhập đến Mạc Hà trong đầu, để cho Mạc Hà cũng không nhịn được mí mắt co rút một chút. Đồng thời cặp mắt bên trong chiến hỏa, vậy thiêu đốt hơn nữa thịnh vượng, Mạc Hà cũng không phải là không nhịn được cánh tay bị xé xuống chỗ đau. Cũng không phải không nhịn được như vậy theo cánh tay bị biến dạng. Đồng thời vậy tác dụng ở nguyên thần lên thương thế. Chỉ là theo cánh tay bị biến dạng, Mạc Hà dùng lý trí đè nén điên cuồng, rốt cuộc cũng theo đó bị xé. Giết, Mạc Hà lần nữa bạo giống lên một tiếng. Thanh âm để cho đúng mảnh không gian cũng là chấn động. Đồng thời xuất hiện từng cái vết nứt. Tựa hồ cái này mảnh không gian tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Nguyên bổn đã bị đóng băng vô biên vùng nước, vào giờ khắc này lay động kịch liệt đứng lên. Lớp băng thật dày ngay tức thì bể tan tành. Vô số nước chảy xen lẫn bể tan tành băng vụn, cùng chung cuốn lên trời cao, đồng thời cũng đem trong không gian ba người bóng người nuốt mất. Ở nơi này phóng lên cao nước chảy bên trong, vị kia linh tộc nữ tu kim tiên bóng người sừng sững không nhúc nhích, trong tay còn đang nắm Mạc Hà vậy chỉ tay cụt. Nàng mắt đẹp nhìn chung quanh đem nàng bọc lại nước chảy, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, bị nàng nắm trong tay Mạc Hà tay cụt ngay tức thì vậy hóa thành đầy trời băng vụn biến mất ở trong tay của nàng. Khóe miệng của nàng hơi gợi lên một cái độ cong, phảng phất là đang mỉm cười, lại phảng phất là ở đùa cợt cười. Tựa hồ đối với chung quanh nước chảy, nàng là nửa điểm cũng không coi vào đâu. Sự thật tình huống vậy giống như vậy. Đối với vị này linh tộc kim tiên mà nói, giờ khắc này Mạc Hà, thật ra thì còn không có mới vừa rồi để cho nàng kiêng kỵ. Bởi vì giờ khắc này Mạc Hà, trên mình như vậy lộ ra điên cuồng cảm giác, đã để cho nàng bén nhạy bắt được. Một cái lâm vào điên cuồng bên trong thật đúng là giai đoạn huyền tiên. Bỏ mặc có bao nhiêu bản lãnh, lúc này có thể phát huy ra được vậy tuyệt đối không có nhiều ít. Giống như là nổi cơn điên dã thú, trừ ở chung quanh phân bố bẫy dập dưới tình huống, cũng chỉ còn lại có sau cùng thú bị nhốt chi đấu. Thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống chi cái này con dã thú đối với nàng mà nói, vốn là không mạnh bao nhiêu, nàng loại ý nghĩ này không có vấn đề gì, chỉ là người và người cuối cùng là bất đồng. Có một loại người, đã đem lý trí khắc vào liền trong xương, một bên đang điên cuồng bên trong, cũng sẽ có một loại bản năng lý trí, làm ra y theo bản năng thích hợp hành vi, mà không phải là xem dã thú như nhau đi công kích.